Buông ra con yêu sủng kia. Chương 542, cực phẩm Hắc Long, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà, không ngừng cố gắng đến đón lấy chiết xuất tổ đại Hắc Long thi hài. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, thân thủ một hồi, đem một đoạn nhỏ tổ đại Hắc Long thi hài lấy ra ngoài. Dù là chỉ là một đoạn nhỏ, như cụ chiếm hơn nửa cái phòng ngủ. Cũng may mắn Lý Trường Sinh phòng ngủ không nhỏ, nếu không còn thật không tốt để xuống. Vừa mới thả ra tổ đại Hắc Long thi hài, một cỗ tươi mát mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập cả phòng. Dù nói thế nào cũng là thần thú, cho dù là loại kém nhất thần thú thi hài, y nguyên xa không tầm thường yêu tinh thi thể như thế tràn đầy tanh hôi khí tức. Cùng chiết xuất bách tí cự nhân thi hài một dạng, tổ đại Hắc Long thi hài khó có thể dùng tầm thường thủ đoạn hòa tan. Nhất định phải đưa nó đập nát mới được. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh mở ra thông hướng hậu viện cửa phòng, đem cái này chặn tổ đại Hắc Long thi hài đem đến rộng rãi trong hậu viện. Không có cách, Hoàng Ngốc thực sự quá cao lớn, lại không có nắm giữ pháp thiên tượng địa bản lĩnh, phòng ngủ căn bản không chứa được nó. Hoàng Ngốc đưa chúng nó toàn bộ đạp nát. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem to lớn hòa bí pháp gia trì tại A Ngốc trên thân. Làm đến A Ngốc thể trạng tăng vọt, càng là trên diện rộng cường hóa lực lượng. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, A Ngốc vung ra cự trảo, hung hăng chộp vào tổ đại Hắc Long thi hài phía trên. Vậy rồi, vẻn vẹn chỉ là nhất kích. A Ngốc ngay tại thô to đuôi xương cụt phía trên cầm ra một cái lỗ thủng to lớn. Răng rác, thứ hai chảo, đuôi xương cụt đứt gãy. Đại lượng màu xanh thăm thẳm cốt tủy theo chỗ đứt chảy xuống. Lý Trường Sinh vội vàng dùng tinh thần lực tiếp được, đưa chúng nó thả trong phòng ngủ dung luyện trên đài. Bất quá, cái này vẫn chưa hết, muốn trong nháy mắt hòa tan. Nhất định phải đem tổ đại Hắc Long thi hài toàn bộ đánh cho toái phiến mới được. Đợi đến 5 phút sau, A Ngốc khôi phục nguyên hình, hiệu suất của nó vẫn còn rất cao. Đem cái này một đoạn nhỏ tổ đại Hắc Long thi hài hoàn toàn đã bị đánh toái phiến. Thừa dịp A Ngốc lúc nghỉ ngơi, Lý Trường Sinh đem những thứ này cốt cách toái phiến cùng cốt tủy đặt ở dung luyện trên đài. Bắt đầu dung luyện, dù là đã bị đánh toái phiến, dung luyện tiến độ vẫn như cũ không phải rất nhanh. Đợi đến A Ngốc khôi phục toàn thịnh thời kỳ, Lý Trường Sinh lần nữa thả ra một đoạn nhỏ tổ đại Hắc Long thi hài. Tiếp tục dựa theo vừa mới hình thức chém nát, bỏ ra một giờ, A Ngốc cuối cùng hoàn thành công tác của mình, chậm rãi thở hổn hển, cùng lần trước chém nát tam thập tí cự nhân xương cốt so sánh. Lần này ngược lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này tự nhiên cùng A Ngốc tiến bộ có quan hệ. A Ngốc, vất vả ngươi, Lý Trường Sinh thu hồi A Ngốc, để nó tại yêu sủng không gian nghỉ ngơi. Tiếp tục đem toái cốt cùng cốt tủy vận chuyển đến dung luyện trên đài. Bắt đầu tăng thêm hòa tan dược tề, đợi đến trăng lên giữa trời. Những thứ này toái cốt toàn bộ hòa tan thành dòng máu. Nửa giờ sau, Lý Trường Sinh thanh lý hết dòng máu bên trong trình độ cùng tạp chí. Hóa thành sền sệt huyết dịch tinh hoa, thần thú huyết dịch bên trong có lấy mãnh liệt hàng khác phái. Dù là nắm giữ cái khác huyết mạch, cũng cơ bản sẽ bị tự thân huyết mạch cưỡng ép bài xuất. Tổ đại Hắc Long tinh huyết không giống tầm thường yêu tinh như thế có phức tạp huyết mạch ấn ký. Căn bản thì không cần hòa tan thuốc chiết xuất. Nguyên lý cùng cửu đầu xa, phi phi các loại không có huyết mạch ngọn nguồn dị thú không sai biệt lắm. Tại chiết xuất hoàn tất trong nháy mắt, tổ đại Hắc Long tinh huyết tản mát ra ánh sáng màu xanh nước biển. Những thứ này quang hoa tự phát hội tụ, hóa thành một đạo cực kỳ rõ ràng tổ đại Hắc Long hư ảnh. Tới nương theo là một cỗ cường đại dị thường uy áp. Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị. Đã sớm sớm mở ra gia cường phiên bản liễm tức cấm chế. Đây là hắn theo địch chi giật trong trí nhớ lấy được tri thức. Công năng viễn siêu tầm thường liễm tức cấm chế. Khuyết điểm duy nhất cũng là so sánh hao phí tư nguyên. Bởi vì gia cường phiên bản liễm tức cấm chế duyên cớ. tổ đại hắc long tinh huyết tạo thành dị tượng cùng uy áp tự nhiên không có khả năng bị ngoại nhân phát giác. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, tổ đại hắc long hư ảnh hóa thành một đạo quang hoa. Một lần nữa chui vào tinh huyết bên trong. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem những thứ này tổ đại hắc long tinh huyết toàn bộ chứa vào ngọc chất bình gốm. Tăng thêm cấp lý khố kỳ chiết xuất tinh huyết, tổng cộng cũng liền 3 hộp nửa. Nếu có 4 hộp liền tốt, tin tưởng độc dịch phi long có thể trực tiếp tiến hóa 2 lần. Lý Trường Sinh thần sắc xoắn suýt, dù là tại tăng thêm trước kia hàng tồn, khoảng cách 4 hộp vẫn là kém một chút, chỗ lấy chỉ có nhiều như vậy. Cùng tổ đại hắc long cơ hồ đã mất đi huyết nhục có rất lớn liên quan. Đồng thời theo tổ đại hắc long tương đối yếu ớt, xương cốt đến xem, cốt cách bên trong tiêu tán bộ phận lực lượng, những lực lượng này tự nhiên là bị cấp lý khố kỳ hấp thu. Dù là lấy Lý Trường Sinh chiết xuất dẫn, cũng chỉ có thể theo cấp lý khố kỳ trên thân rút ra ra một. Nam, Lý Trường Sinh không có quá mức xoắn suýt. Thiếu lại không nhiều, về sau nhiều thả điểm tâm tư là được, tin tưởng sẽ không quá lâu. Tiên tiến hóa lại nói, Lý Trường Sinh lưu lại một hộp tổ đại hắc long tinh huyết. Đem còn lại thu vào, lắc một cái yêu sủng túi, đem độc dịch phi long kêu gọi ra, vừa mới theo yêu sủng trong túi đi ra, độc dịch phi long cái mũi rõ ràng run run vài cái. Chợt nó long nhãn chăm chú nhìn chằm chằm ngọc chất bình gốm. Lộ ra khát vọng ánh mắt, uống nó, người sẽ biến càng mạnh. Lý Trường Sinh mở ra ngọc chất bình gốm. Tổ đại hắc long tinh huyết hóa thành một đạo tơ máu. Độc dịch phi long vội vàng hé miệng, ăn như hổ đói, tại toàn bộ nuốt vào về sau. Độc dịch phi long đôi mắt mang theo hưng phấn thần thái. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Nỗ lực tiêu hóa tổ đại hắc long tinh huyết, rất nhanh, tổ đại hắc long lộ ra thống khổ ánh mắt, thon dài thân rồng bắt đầu tỏa ra lấy nồng đậm ánh sáng màu xanh nước biển. Chính thức tiến vào giai đoạn tiến hóa, ở trong quá trình này, độc dịch phi long bắt đầu phồng lớn, tứ chi biến lớn thành dài, lần phiến biến đến càng tốt đẹp hơn dày, màu đen long rực tăng vọt, phảng phất muốn ra thiên tế nhất đồng dạng. Tê rồi, giống như bì giáp đứt gãy âm thanh vang lên, độc dịch phi long trên đầu bướu thịt rốt cục đột phá trói buộc. Xông ra một đôi uốn lượn sừng rồng, cùng lúc đó, tại độc dịch phi long trong thức hải, một đầu tổ đại hắc long hư ảnh xuất hiện, chỉ tiếc ánh mắt của nó ngốc trệ, không có chút nào thần thái có thể nói. Độc dịch phi long lập tức khống chế ý thức thể nhào về phía tổ đại hắc long hư ảnh. Mở ra miệng to như chậu máu, 2-3 lần đem tổ đại hắc long hư ảnh cắn thành toái phiến nuốt vào. Tại trong quá trình thôn phệ, một cỗ vụn vặt mà to lớn truyền thừa tin tức điên cuồng tràn vào độc dịch phi long não hải. Tới nương theo còn có một cỗ căng đau cảm giác, đợi đến độc dịch phi long hoàn toàn tiêu hóa, bao vây lấy nó chạm năng lượng màu xanh lam bỗng nhiên thu liễm. Lộ ra độc dịch phi long càng phát ra thân thể cao lớn. Lúc này, độc dịch phi long thân dài tăng dài đến 26-27 gạo dáng vẻ. Cái này hình thể đều bắt kịp hồng long, thay đổi lớn nhất tự nhiên là dài ra sừng rồng, lột xác thành một đầu hắc long. Nếu như chờ hắc long đạt tới lĩnh chủ cấp, Lý Trường Sinh tin tưởng hình thể của nó có thể vượt qua hồng long. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét tư liệu của nó, yêu tinh tên. Hắc Long, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh 7 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại Hắc Long, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất tại thành công tiến hóa làm Hắc Long về sau. Nó chủng tộc từ cao đẳng thống lĩnh tăng lên tới trung đẳng quân chủ. Ồ, làm Lý Trường Sinh nhìn đến hắc long phẩm chất một cột thời điểm. Trong nháy mắt kích động, bởi vì nó phẩm chất từ thượng phẩm tăng lên tới cực phẩm. Cái này có thể nói là một cái bay vọt về chất. Tối thiểu hắc long chiến lực hiếu thắng không ít, tấn cấp tốc độ cũng biến thành lại càng dễ. Bởi như vậy, sau đó hề thử về sau. Lý Trường Sinh nắm giữ cái thứ hai cực phẩm lâm thời yêu sủng. Hơn nữa còn là một đầu hắc long. Chậc chậc, ta nói không chừng là cái thế giới này cái thứ nhất đem cực phẩm hắc long làm lâm thời yêu sủng ngự yêu sư. Xa xỉ như vậy cách làm, Lý Trường Sinh cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Cái này nếu như bị người khác biết, tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Lễ ngộ, lúc này, Khải Lan cùng Hắc Long giao lưu hoàn tất, nói cho Lý Trường Sinh Hắc Long tiếp thu được trong truyền thừa cho. Lần này, Hắc Long thu được cùng A Ngốc một dạng cường tráng đặc tính. Có thể so sánh đề cao mạnh Hắc Long thể chất cùng lực lượng. Đồng thời trên diện rộng miễn trừ bị miểu sát khả năng. Vô luận là ngũ sắc long, kim trúc long cũng hoặc là bảo thạch long, chỉ cần là thuần chính cự long đều nắm giữ cường tráng đặc tính. Đây cũng là vì sao cự long vì sao như vậy thịt nguyên nhân. Trừ cái đó ra, hắc long còn kế thừa tổ đại hắc long ăn mòn vầng sáng. Ăn mòn vầng sáng loại kỹ năng, suy yếu phạm vi bên trong địch nhân phòng ngự lực, cũng tiếp tục tạo thành yếu ớt thương tổn. Chú thích, phe mình yêu sủng không sẽ chịu ảnh hưởng, lại là một cái vầng sáng loại kỹ năng, bất quá đối với kháng tính vầng sáng mà nói. Ăn mòn vầng sáng công hiệu có thể xưng cường đại, tính giá rất là cao, có thể xưng quần chiến lợi khí, giống, tại thích ứng tiến hóa sau thân thể về sau. Hắc Long hưng phấn gầm rú một tiếng, chủ động cúi đầu xuống, đem to lớn thân rồng nằm sấp nằm trên mặt đất. Lấy đó đối Lý Trường Sinh cung kính, cái này cho người cảm giác tựa như người hầu một dạng. Một chút cũng không có tầm thường cự long cao ngạo. Không có cách, Lý Trường Sinh đối với nó thật sự quá tốt rồi. Quả thực tựa như là nó tái sinh phụ mẫu. Hắc Long chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nó có thể đạt đến hiện tại thành tựu như vậy. Trở thành một đầu bay lượn cửu thiên Hắc Long. Trong lòng của nó tự nhiên hài lòng vạn phần. Lý Trường Sinh sờ lên Hắc Long sừng rồng, cùng nó trao đổi một phen về sau, thì không kịp chờ đợi đưa nó thu hồi yêu sủng túi. Một lần nữa trở về gian phòng của mình, hắn còn có một cặp sự tình phải bận rộn đâu. Lúc này, sắc trời như cũ hắc ám, trên bầu trời trải rộng tinh quang, chính là tu luyện tinh quang loại ngự yêu kết thời cơ tốt nhất. Trong phòng, Lý Trường Sinh ba xếp bằng ở tam phẩm tinh cung liên đài phía trên. Tay cầm tinh thần tinh hoa, bắt đầu vận chuyển tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Trên bầu trời, thanh long, chu tước cùng bạch hổ tinh túc hơi hơi lóe lên một cái. Chợt một đạo thô to tinh quang chi trụ rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện bạch hổ tinh túc chỉ có 5 viên cùng Lý Trường Sinh thành lập liên hệ. Điều này nói rõ Lý Trường Sinh chỉ mở ra 5 cái bạch hổ tinh khiếu. Tại vận chuyển ngự yêu quyết thời điểm, Lý Trường Sinh trong tay tinh thần tinh hoa dường như ngọn nến một dạng bắt đầu hòa tan. Hóa thành đại lượng tinh thần chi tinh, bỗng nhiên tràn vào Lý Trường Sinh còn chưa mở ra cái thứ 6 bạch hổ tinh khiếu bên trong. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh thiên môn phía trên đột nhiên tách ra một cái vú điểm sáng màu trắng. Tản ra sáng chói quang hoa chói mắt, tại tinh thần tinh hoa phụ trợ dưới, Lý Trường Sinh thế như trẻ che mở ra bạch hổ tinh túc cái thứ 6 tinh khiếu. Tuy hỏa hầu tinh khiếu cấp tốc sung mãn, tại Lý Trường Sinh thiên môn chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.